Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, viễn cổ phệ trùng. Đây là, mọi người nhìn từ vách thủy tinh bên trong thẩm thấu mà ra năng lượng chất lỏng. Hơi ngớ ngẩn, ánh mắt ở hai bên vách thủy tinh trên quét một vòng. Thân thể lập tức ở tại chỗ một lát. Nơi này vách thủy tinh ở hợp lại. Cổ Thanh Dương đột nhiên âm thanh hơi khô sáp nói. Cổ Thanh Dương tiếng nói vừa ra, trong thông đạo trong nháy mắt chính là tĩnh mịch lên. Mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía Cổ Thanh Dương. Chỉ thấy Cổ Thanh Dương sắc mặt cũng là vào đúng lúc này trở nên khó coi rất nhiều. Hai sợi đấu khí tự đầu ngón tay kéo dài mà ra. Cuối cùng liên tiếp hai bên vách thủy tinh, tinh tế cảm ứng, quả nhiên là nhận ra được, một loại nhỏ bé áp lực, chính đang theo đấu khí truyền về. Khốn nạn, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Nhìn thấy Cổ Thanh Dương màu, tất cả mọi người là tê cả da đầu lên, càng là có người không nhịn được lên tiếng mắng. Cổ Thanh Dương một bên cổ chân, sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Bước nhanh đi tới vách thủy tinh bên, bàn tay sờ sờ, chợt trầm giọng nói, vách thủy tinh bên trong có đồ vật. Cổ chân tiếng nói vừa dứt, sau đó trực tiếp một vòng mạnh mẽ đánh vào vách thủy tinh trên. Chỉ thấy được nơi đó vách thủy tinh nhất thời nứt ra một cái khe. Trong lúc mơ hồ, có lít nha lít nhít trắng như tuyết đồ vật, ở trong đó không ngừng nhúc nhích. Một ít chất lỏng trạng gì đó thẩm thấu mà ra, sau đó bao trùm ở tinh thể mặt ngoài, cấp tốc đọng lại, lại là tạo thành một tầng cực kỳ mỏng manh thực chất năng lượng. Là những thứ đồ này ở phân bố năng lượng chữa trị vách thủy tinh. Nhìn tình cảnh này, mọi người hút khẽ một cái khí lạnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tự gan bàn chân dâng lên. Chậm rãi xoay người. Ánh mắt ở xung quanh đảo qua, chiếu nói như vậy, mảnh này đứng sừng sững năng lượng trong thiên địa màn ánh sáng. Kỳ thực, là do những này trắng như tuyết sâu nhỏ sáng tạo mà ra. Cái kia xem những này sâu nhỏ thể tích, muốn sáng tạo ra loại này khổng lồ màn ánh sáng. Số lượng, là bực nào đáng sợ. Bọn họ lại trong lúc vô tình xông vào một siêu cấp thế lực bá chủ trùng sào bên trong. Ánh mắt cũng là đọng lại ở những kia trắng như tuyết sâu nhỏ trên. Tinh tế quan sát, sau đó mọi người sắc mặt chính là chậm rãi trở nên tái nhợt. Viễn cổ phệ trùng, thứ này không phải sớm nên tuyệt tích sao? Làm sao nơi này sẽ có? Cổ Huân Nhi trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể trí. Đưa nói, màn ánh sáng này, nên chính là những này viễn cổ phệ trùng sáng tạo mà ra. Không nghĩ tới, chúng ta đúng là xông vào trùng ổ bên trong. Nếu là chúng nó đều thức tỉnh nói, chúng ta nơi này tất cả mọi người, đều là sẽ ở trong khoảnh khắc liền không còn sót lại một chút cặn. Cổ Thanh Dương sắc mặt cũng là, có chút ngưng trọng nói. Hiển nhiên ở đây gặp phải những này viễn cổ phệ trùng, cũng là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. E sợ không chỉ có màn ánh sáng này, nói không chắc liền thiên mộ bên trong không ít năng lượng, đều là do chúng nó chế tạo. Cổ chân ngồi xổm người xuống, sờ sờ mặt đất, sau đó chậm rãi nói, Hỏa Huyền, ngươi là muốn đem chúng ta đều hại chết ở đây chứ? Cổ Huân Nhi đột nhiên hướng về phía Hỏa Huyền quát lạnh. Nhưng mà, đối với Cổ Huân Nhi quát lạnh, Hỏa Huyền nhưng là như không nghe thấy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nàng, nói, ta mang bọn ngươi tiến vào nơi này, chí ít để cho các ngươi sống đến nay. Nếu không phải tiến vào, lúc trước các ngươi đã chết ở bên trong cơn bão năng lượng. Chó điên cắn người linh tinh. Ngươi nói cái gì? Cổ tộc tên kia áo màu bạc nam tử cùng tên kia lưng hùm vai gấu nam tử. Cũng nhịn không được nữa. Về phía trước một bước bước. Đấu khí bên ngoài. Bày ra một bộ muốn đánh nhau dáng dấp. Được rồi. Dừng tay. Cổ Thanh Dương đối với bọn họ giận dữ hét. Cổ Thanh Dương thân là hắc nhân quân đại đô thống, trong ngày thường đối xử thuộc hạ hòa ái dễ gần, chắc lần này giận, tên kia áo màu bạc nam tử cùng tên kia lưng hùm vai gấu nam tử, trong lòng đều là không ăn vặt kinh, lập tức đều thu lại đấu khí, trở lại bên cạnh hắn. Sau đó, Cổ Thanh Dương ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, hai bên vách thủy tinh chính đang chậm rãi hợp lại, việc cấp bách là mau chóng đánh xuyên qua đường cái, nếu không, nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, bây giờ nói cái gì đều là chậm, đường cái ở ngoài có tứ ngược cơn bão năng lượng, lui ra cũng là chết, ở lại chỗ này cũng là chết, duy nhất đường sống chính là đánh xuyên qua đường cái. Bắt đầu từ bây giờ, các vị liền không muốn lại lưu lực. Đương nhiên, nếu như muốn chết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Cổ Thanh Dương trầm giọng nói, chợt vung tay lên, động thủ đi. Ừ, thấy thế, mọi người gật đầu lần nữa, chợt bước nhanh bước ra. Trong cơ thể đấu khí vào thời khắc này không hề bảo lưu dâng trào mà ra. Trong lúc nhất thời, đường cái bên trong ầm ầm ầm tiếng nổ lớn, nhưng là đột nhiên trở nên kịch liệt lên, rầm rầm, ở một đám người như vậy đánh tung mãnh liệt nổ dưới. Cái kia vách thủy tinh mở ra tốc độ cũng là đột nhiên tăng nhanh. Tinh tiết bay vụt, đem trên mặt đất đều là rơi lên dày đặc một tầng. Mà ở mọi người ra sức mở ra lúc, cái kia hai bên vách thủy tinh cũng là như chịu đến chấn động bình thường chậm rãi nhúc nhích lên. Tới sau đó, thậm chí cũng là có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Hai bên vách thủy tinh chính đang từ từ áp sát, càng ngày càng nhiều viễn cổ phệ trùng hội tụ đã tới. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng chất lỏng từ vách thủy tinh bên trong thẩm thấu mà ra. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Cứ theo đà này, e sợ còn chờ không tới bọn họ hoàn toàn mở ra vách thủy tinh, lối đi này cũng đã bị hợp lại mà lên. Tiếp tục như vậy không được, bất kỳ công kích đều sẽ bị những này viễn cổ phệ trùng nuốt chửng. Lung tung công kích sẽ chỉ làm cho chúng nó phân bố năng lượng càng ngày càng nhiều. Dứt tiếng, một đạo mạnh mẽ đấu khí hung hăng oanh kích ở hai bên vách thủy tinh trên. Quả nhiên là nhìn thấy, này đấu khí ở đụng vào chạm được vách thủy tinh lúc, chính là biến mất không còn tăm hơi. Cái kia đấu khí hạ xuống địa phương, từng luồng năng lượng chất lỏng càng nhanh hơn chảy xuôi mà ra. Hỏa Huyền nhìn hai bên vách thủy tinh, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy vách thủy tinh mặt sau cái kia lít nhít trùng ảnh. Loại kia số lượng thật sự là khiến người ta cảm thấy da đầu tê. Hừ, Hỏa Huyền, người hại người thủ đoạn cũng thật là không sai. Thấy càng ngày càng nhiều viễn cổ phệ trùng hội tụ lại đây. Cổ Huân Nhi dừng lại công kích, quay đầu quay về từ đầu tới cuối cũng không từng động thủ Hỏa Huyền. Quán khí 10 phần nói rằng, chỉ là viễn cổ phệ trùng, đối phó chúng nó lại có gì khó? Ngươi chẳng lẽ có phương pháp? Nghe vậy, Cổ Thanh Dương có chút khó có thể tin nói, viễn cổ phệ trùng nuốt chửng tính quá mức đáng sợ, lấy bọn họ những người này năng lực, căn bản là không có cách chân chính giải quyết trước mặt cái này tuyệt cảnh. Hắn rất khó tin tưởng Hỏa Huyền có phương pháp đối phó chúng nó. Hỏa Huyền bước ra hai bước, bàn tay nắm chặt, đem dị hỏa triệu hoán mà ra. Theo này đoàn dị hỏa xuất hiện, đường cái bên trong nhiệt độ lập tức chính là lên cao một ít. Đi, cong ngón tay búng một cái, trong tay dị hỏa chính là bay lượn mà ra. Cuối cùng nhẹ nhàng cùng cái kia vách thủy tinh tiếp xúc ở cùng nhau. Chít chít, hai người vừa tiếp xúc, một trận chói tai tiếng hí chính là đột nhiên tự vách thủy tinh bên trong truyền ra. Chợt mọi người chính là kinh ngạc nhìn thấy, ở nóng rực nhiệt độ cao, trong nháy mắt chính là khiến cho vô số viễn cổ phệ trùng hóa thành dập tắt. Viễn cổ phệ trùng không thể nuốt chửng dị hỏa, nhìn thấy dị hỏa chiếm lấy hiệu quả, mọi người cũng là vào đúng lúc này lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cuối cùng là lần thứ hai gặp được một ít hy vọng. Mau ra tay mở ra đường cái. Trong mắt mọi người, xẹt qua vẻ vui mừng, dồn dập thúc dục. Đối với dục, Hỏa Huyền đúng là chưa từng để ý tới. Ánh mắt chuyển hướng Hỏa Chỉ, Dược Thiên cùng Dược Linh, nói, mở ra đường cái chuyện có thể từ ta đến phụ trách. Cho tới vách thủy tinh hai bên, liền giao cho các ngươi. Chỉ hoãn một hồi vách thủy tinh hợp lại tốc độ, không khó lắm, không thành vấn đề. Hỏa Chỉ cùng Dược Thiên có ở dị hỏa bảng trên xếp hạng có thể xưng tụng cao đẳng, chỉ có Dược Linh dị hỏa thoáng cấp thấp một ít, nhưng chỉ hoãn một hồi vách thủy tinh hợp lại tốc độ. Đối với nàng mà nói cũng không khó khăn. Mặt khác, Hỏa Huyền đưa mắt nhìn sang Cổ Huân Nhi, nói, ngươi cũng đừng muốn nhàn rỗi, ngươi nắm giữ kim đế phần thiên viêm, đồng thời mở ra đường cái đi. Đối với Hỏa Huyền lời nói, Cổ Huân Nhi liếc Hỏa Huyền một chút, vẫn chưa nói chuyện. Hiển nhiên, nàng trong lòng đối với Hỏa Huyền dĩ nhiên ở đây phát hiệu lệnh thoáng cảm thấy khó chịu. Một giây sau, Cổ Huân Nhi thu hồi ánh mắt, giấu tay hơi động, một ngọn lửa màu vàng cấp tốc từ trong cơ thể nàng hiện ra. Ở nàng sự khống chế, hỏa diễm hung hăng đụng vào cái kia thâm hậu vách thủy tinh bên trên. Thời gian cấp bách, còn không mau mau động thủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.